Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Ăn trưa và cô Út Huệ xong, tôi leo lên phản nằm, nghe gió mơn man da thịt. Và cô Út Huệ cửa nẻo thông thốc, gió tha hồ ra vào chơi đùa chạy nhảy trên người tôi, khiến cho tôi bị giấc ngủ cuốn trôi lúc nào không hay. Khi tiếng chim chèo bẻo kẻo kẹt trên cây sầu đông trước sân đánh thức tôi dậy, nhà đã vắng tanh. Cô Út Huệ chắc đã đội nón ra đồng. Bé Loan 10 tuổi, con gái của cô cũng chẳng thấy đâu. Tôi đoán nó đang mải mê bắt chuồn chuồn ngoài giường cãi. Tôi ra sau hè múc nước rửa mặt. Lúc đi vào, tôi nhát thấy bé Loan đứng chỗ cái ổi đang lay hoay với cái lon sữa bò trên tay. Tôi tò mò nhón chân lại gần trố mắt quan sát. Hóa ra nó đang chơi trò gọi điện thoại. Cái lon được đục rỗng hai đầu, một đầu bịch giấy có sợi chỉ xuyên qua ngay chính giữa. Sợi chỉ từ cái lon này nối tới cái lon kia. Khi bị kéo căng, sợi chỉ truyền được âm thanh. Lúc tôi xè xẻ bước tới, bé Loan đang trò chuyện với con rùa bên kia hàng rào. Nó nói quyên thuyên gì đó vào cái lon, hình như là đang hỏi về bài tập học ở lớp. Xong úp cái lon vào tai để nghe con rùa trả lời. Tôi tưởng nó mải mê tán chuyện không biết tôi đứng ngay sau lưng. Nào ngờ, nó nói oang oang trong cái chiếc lon khiến cho tôi giật bắn mình. Chị nói sao? Có kẻ trộm đứng sau lưng em hả? Tôi chưa kịp phản ứng đã giật mình thêm cái nữa khi bé Loan tiếp tục ong ỏng. Con ngỗng tưởng là kẻ trộm chứ thực ra là anh Đông, không phải là kẻ trộm hả chị? Tới đây thì tôi không nhịn được nữa, liền đưa cái tay cốc lên đầu một cái. Ê, đủ rồi nha em. Tôi giật phắt cái lon trên tay nó. Đưa đây cho anh. Tôi áp cái lon vào miệng. Em nói xấu gì đó, rùa? Tôi liếc qua nhà con rùa, thấy nó đang đứng tủm tỉm sau bờ dậu. Nghe tôi hỏi, nó lật đật nói vào ống lon. Bé Lon nói chứ em có nói đâu. Em chỉ bảo anh đang đứng sau lưng nó thôi. Vậy tại sao nó biết chuyện kẻ trộm? Đó là em kể cho nó nghe lúc anh còn ở trong nhà kia. Vậy là bé Loan trêu tôi chứ không phải là con rùa. Tôi quay lại tính cốc cho con nhóc này thêm một cái nữa, nhưng nó đã chạy mất. Nhớ đến cuộc trao đổi về bài học giữa con rùa và bé Loan lúc nãy, tôi ngập ngừng hỏi. Em học chung với bé Loan hả rùa? Dạ. Sao anh nghe thằng Thục nói em bằng tuổi nó? Dạ, năm nay em 14 tuổi. 14 tuổi lẽ ra phải học lớp 9 với thằng Thục, nhưng con rùa vẫn học lớp 5 trường làng. Tôi tính hỏi nó tại sao nó lại học trễ như vậy, trong khi ông nội nó là thầy giáo. Nhưng cuối cùng tôi quyết định không đả động gì đến chuyện đó. Có hàng trăm lý do để một người học trễ, mỗi lý do là một nỗi buồn, và thật là bất nhẫn nếu gợi lại nỗi buồn của người khác. Con rùa như đọc được thắc mắc của tôi qua sự im lặng đột ngột, nó giải thích. Hồi 7 tuổi em bị bệnh, bệnh nặng lắm. Em ốm dơ xương, rụng hết tóc tưởng chết rồi. Em phải nghỉ học mất 4 năm. Nghỉ học tới 4 năm là một điều kinh khủng với trẻ con. Một đứa lớn xác lẽ ra phải học lớp 9 lại ngồi chung với một lũ nhóc tì. Thế nào cũng bị bạn bè trêu chọc. Thế nhưng chuyện học trễ có vẻ chẳng phải là một gánh nặng đối với con rùa. Khi đã chơi thân với nó, tôi thấy nó không hề mặc cảm về chuyện lớn tòng ngồng rồi mà ngày ngày vẫn ôm tập đến trường học tiểu học ngồi lê la với lũ nhóc lên 10. Con rùa còn khoe tôi nhờ nằm nhà uống thuốc suốt 4 năm trời, nó biết thêm khối thứ về những loại cây lá chữa bệnh. Trong 4 năm đó, ngoài ông bà nội nó ra, con rùa chỉ có một người bạn là ông thầy thuốc bắc. Những đứa trẻ làng thỉnh thoảng cũng đến thăm nó, nhưng con nít mãi chơi. Ngồi với con rùa một lát, đám trẻ buồn chưng lại chạy ra đồng bắt dế thả diều, bỏ mặc cho nó ngồi một mình trên chiếc phản lạnh tanh, ngắm mặt trời chiều chín đỏ bên kia dãy núi xa mờ. Thế em không buồn à? Không, em có nhiều bạn lắm. Trước cái miệng há hốc của tôi, con rùa long lanh mắt. Để em kể cho anh nghe nhé. Con cổ dài nè, thằng đuôi dài nè, con đít đỏ nè. Lúc đầu tôi chẳng hiểu con rùa nói gì, mãi đến khi nó giải thích, tôi mới biết nó muốn nhắc đến con ngỗng thường quẩn quanh bên ao rau muống, con sóc hai trèo lên cành xuống cây dừa sau vườn, rồi con chào màu mới về làm tổ trên ngọn tre trước ngõ nhà nó. Con rùa còn liệt kê nhiều nhiều nữa. Nó còn một lô bạn trong rừng, trong đó có một con khỉ thỉnh thoảng vẫn chạy ra chơi với nó. Tôi ù cả tai vội vã cắt ngang. Chà chà, anh biết rồi, bạn em nhiều thật đó. Thế anh có thích chơi với bạn em không? Con rùa ngước nhìn tôi cắt cớ hỏi. Thích, anh thích lắm. Đang hùng hồn, sực nhớ tới cái con ngỗng suýt mổ vào đùi tôi hồi sáng, tôi lập tức ngắt ngứ. Nhưng để anh suy nghĩ lại đã. Con rùa đập lên tay tôi, cười khúc khích. Anh đừng có lo, cái con cổ dài không rượt anh nữa đâu, em đã bảo nó rồi. Con rùa làm mặt tôi ửng lên như củ cải phơi nắng. Một lần nữa nó đi xe đạp vào bụng tôi, dù trên thực tế nó không biết chạy xe. Sao em không tập chạy xe hả rùa? Em bị ốm mấy năm trời mà anh. Ha. Tôi ngượng ngập đưa tay gãi đầu và chữa thẹn bằng cách đưa mắt nhìn lên tàn cây bướm bạc đang chảy tràn ánh nắng, ân cần nói. Vậy mai mốt cần đi đâu xa, em nói anh lấy xe chở em đi. Em suốt ngày chỉ loanh quanh trong làng thôi à. Tôi nhiều mắt. Tê, hôm trước ai đi xuống chợ Cái Xuyên lượm nắp kèn? Tính thoảng em mới đi xuống đó mà anh. Tôi khua tay vô cành quỳnh anh tầm cạnh giếng nước tò mò hỏi. Em để dành cái nắp kèn được nhiều chưa? Con rùa chớp mắt. Khi nó chớp mắt, tôi thấy đôi mi của nó dài thật dài. Em nhặt giùm cho bé Loan. Nhặt giùm? Tôi tròn xoe mắt. Bé Loan còn nhỏ không tranh lại với các bạn khác nên em nhặt đem về cho nó. Giọng con rùa tỉnh khô như thể đó là chuyện bình thường, mặc dù khi những chiếc nắp kèn trở thành thứ mà thằng Thục có thể dùng để mua kẹo đậu phộng. Tôi nghĩ nó không bình thường chút nào. Sau này tôi mới biết con rùa vẫn thường làm thế với lũ bạn học lóc nhóc của nó. Những đứa trẻ lớp 5 mỗi khi bị đứa lớn hơn bắt nạt đều được con rùa chở che. Tự nhiên nó trở thành đứa con gái nổi tiếng ngang ngạnh, thậm chí sẵn sàng đánh nhau. Nhưng chuyện đó sau này nghe thằng Thục kể tôi mới biết. Còn ngay vào lúc tôi và nó ngồi trên thành giếng trò chuyện với nhau dưới bóng mát của cây quỳnh anh không ngừng đông đưa trên đầu, trong mắt tôi nó vẫn là đứa con gái dịu hiền, và tôi không giấu lòng rằng càng gần gũi với con rùa tôi càng thích nó. Chiều đó con rùa rủ tôi đi chơi. Đi ra đầm sen hả em? Tôi tỏ vẻ hiểu biết. Không, đi đầm sen em chỉ thích đi vào buổi trưa. Tôi nhướng mày. Ai lại đi hái sen vào lúc cái trời nắng chang chang như vậy? Con rùa cười khì khì. Em đâu có đi hái sen. Ủa? Em đi hái lá sen đó anh. Hái cái lá sen che đầu rồi đi về nhà. Có cái cảm giác như đang che dù, thích lắm. Tôi ngó sững con rùa, không ngờ nó có những cái ý thích lạ lùng như vậy. Chờ đến khi hái được lá sen để che đầu, tóc nó đã cháy vàng như rơm. Vậy mà nó vẫn thích, lạ ghê. Hôm đó, đúng như con rùa nói, chúng tôi không đi ra đầm sen. Hai đứa dọ dẫm theo cái con đường mòn dẫn vào rừng. Trên đầu chúng tôi, chim từng bầy nháo nhác bay về phía chân trời đang ngả màu mỡ gà. Tôi đang tự hỏi không biết trong rừng có gì hay mà con rùa nằng nặc đòi dẫn tôi đi, thì nó đột ngột ngừng lại. Gì thế em? Sao không đi nữa? Con rùa nghiêng tai qua một bên. Anh nghe gì không? Anh có nghe gì đâu. Máy bay. Thêm một lúc nữa, tôi mới nghe tiếng rì rầm ở đằng xa vọng tới. Tôi ngước mắt lên cao, thấy một vệt khói trắng lờ mờ hiện ra ở góc trời xanh. Vệt khói thoạt đầu như một dấu chấm rồi dài ra một khúc nữa. Cứ thế dài thêm mãi giống như ai đang cầm một viên phấn trắng vạch ngang bầu trời khiến tôi và con rùa phải quay đầu từ đông sang tây đến ngoẹo cả cổ. Tiếng rì rầm biến thành tiếng rít khi chiếc máy bay bay ngang đầu chúng tôi. Chốc sau, tiếng rít nhỏ dần và lại biến thành tiếng rì rầm khi chiếc máy bay bay xa, một lát thì tắt hẳn. Thực ra, tôi không trông rõ cái chiếc máy bay, nó bay cao quá, chỉ thấy một chấm đen, nhưng tôi biết chấm đen đó là chiếc máy bay, vì nó giống như cái ngón tay thầy Điền lúc thầy đứng trên bục giảng. Nó đi đến đâu, vệt phấn đi theo đến đó. Con rùa vẫn ngước cổ, ngắm vệt khói lúc này đã bị gió đánh tơi đi, tỏa ra tứ phía, tan tác như lông ngỗng. Vẻ mặt thích thú đến đờ đẫn của nó khiến tôi bất giác nhớ đến tuổi thơ của mình. Lúc còn ở làng, tôi cũng như con rùa, như thằng Thục, như những đứa trẻ thôn quê khác. Cũng sung sướng khi trông thấy một chiếc máy bay bay ngang bầu trời kéo theo một vệt khói trắng đằng sau đuôi. Hay một cái đoàn tàu kéo còi và phun khói đen sì chạy ngang qua con đường mòn dẫn xuống đường quốc lộ. Bây giờ, tôi không còn những niềm vui thơ ngây đó nữa. Tôi đã lớn, đã rời làng, đã thành một đứa con trai thành phố, hoàn toàn đánh mất sự ngơ ngác đáng yêu tỏa ra từ một tâm hồn chất phác. Máy bay nữa kìa em! Tôi phục kêu lên, với sự háo hức chính tôi cũng ngạc nhiên. Khi tiếng rì rầm bất thần vọng vào tai tôi từ phía chiếc máy bay vừa bỏ đi. Chắc chiếc máy bay này khi nãy quay lại. Tiếng sấm đó anh. Con rùa cười. Nó đáp mà không buồn ngước mắt lên nhìn. Trời sắp mưa rồi. Tôi lo lắng nhìn phía cánh rừng xa nơi những ngọn đồi tạo ra vô số những con hẻm nhỏ phủ kín lá xanh. Bên trên các bụi cây thấp và mớ dây leo chằng chịt bọc kín chân đồi, những thân cây tôi không biết tên trông giống như những cánh tay khổng lồ đang rướn trên cao và quẹt điên cuồng cành lá vào những đám mây lúc này đã rất giống bùn lầy, ủ ê và xám xịt. Càng lúc càng xà xuống sát đỉnh đồi. Mình có đi tiếp nữa không? Tôi đơm nớp hỏi. Mong đến thắt ruột con rùa sẽ đáp mình quay về nhà thôi anh. Chưa đọc được ý nghĩ trong đầu, hình như nó luôn luôn đọc được ý nghĩ của tôi. Con rùa tặc lưỡi. Mình không đi tiếp được đâu, nhưng quay về nhà cũng không kịp. Như phù họa cho nó, những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu cào nhẹ lên cánh tay tôi. Tôi quay đầu nhìn quanh. Thế mình đi đâu bây giờ? Con rùa nắm tay tôi theo cái cách người lớn nắm tay một đứa bé và không nói không rằng. Nó dắt tôi chạy về phía bụi dúi dại, lấm tấm hoa vàng, nằm mọc trên con đường mòn. Trước vẻ mặt ngẩn ngơ của tôi, nó khom người về cành lá tùm, giục miệng. Mình chui vô đây nè anh! Một cái tổ giữa bụi cây hiện ra trước mắt tôi. Nhà của em đó! Tôi chưa kịp hỏi lại, con rùa đã đẩy lưng tôi một cái thật mạnh rồi lật đật chui theo. Chúng tôi vào nhà, mưa đã đổ xuống sầm sập, tiếng gió kêu u u, những hạt mưa to quất ràng rạc vào cành dúi dại, ngay trên đầu hai đứa khiến cho tôi có cái cảm giác ngoài kia trời đang bão. Những cành dúi chằng chịt, lá ken dày như một cái mái nhà được lợp khéo giúp tôi và con rùa khô ráo một cách khó tin, trừ hai bàn chân dù con rùa không biết từ bao giờ đã lót thêm một lớp lá khô. Thỉnh thoảng cái mông của tôi cũng bị ướt khi tôi vô tình muốn ngồi xẹp xuống cho đỡ mỏi chân. ngồi thu lưu bên con rùa nhìn màn mưa mù mịt bên ngoài qua kẽ lá, nghe tiếng mưa rơi lợp đợp trên đầu, nghe hơi nước ướp vào trong da thịt mát lạnh, hấp hái hai cánh mũi để hít hà mùi đất ẩm, không ngừng xông lên ngào ngạt. Tất cả những điều đó đánh thức bộ giác quan trong tôi, khiến tôi ngỡ như tôi đang sống 2-3 cuộc sống cùng một lúc, và cái cảm giác đó thật sự vô cùng thú vị. Em làm ngôi nhà này lâu chưa? Lâu rồi anh, con rùa đáp. Rồi nó khoe, em có vài ngôi nhà như thế này rải rác từ đây đến trong rừng. Em chu đáo thật. Tôi gật đầu giọng tán thưởng. Sẵn nhà khắp nơi, khi nào cần là em có chỗ nghỉ chân. Chúng tôi trò chuyện trên nền những tiếng mưa, nhưng vì hai đứa tôi ở cạnh nhau trong chiếc tổ lá nên tiếng nói vẫn nghe rõ như phát ra từ một quả chuông. Em hay vào rừng lắm sao? Dạ, nhưng thỉnh thoảng em mới đi vào buổi chiều như thế này. Em thích đi vào sáng chủ nhật hơn. Tôi cười. Đi sáng chủ nhật thì em được tung tăng suốt ngày trong rừng chứ gì? Đến lúc này tôi vẫn chưa biết tại sao con rùa thích vào rừng. Tôi biết khu rừng này từ thời tôi còn bé, nhưng tôi chưa bao giờ bén mảng tới đó. Người làng mỗi khi vào rừng lấy củi đều quấn xà cạp, chân đi ủng, trên người bôi thuốc kỵ rắn. Vào mùa mưa, họ giả tỏi thoa khắp tay chân, đầu cổ để chống vắt. Mỗi khi đi ngang tỏa mùi nồng nặc, con rùa không có chút gì giống thế. Nó dắt tôi vào rừng như dắt tôi đi hái hoa ngoài đồng đội, cứ quần áo phong phanh mà rảo bước. Khi tôi quay sang con rùa định hỏi nó vào rừng làm gì mà vào hoài vậy, đôi môi tôi vô tình chạm phải má nó khiến tôi giật nảy một cái. Câu hỏi đột ngột nghẹn ngay cổ. Mặt nóng ran, tôi hấp tấp ngó lơ chỗ khác và lúng búng nói. Trời ngớt mưa rồi đó. Câu nói và thái độ của tôi chẳng ăn nhập gì với nhau, giống như người ta lắp nhầm cái cán búa vào lưỡi rìu, nhưng con rùa dường như không nhận ra sự khập khiễng đó. Nó có vẻ không để ý gì đến sự đụng chạm vừa rồi, cũng không nhận ra sự bối rối của tôi, hồn nhiên nói. Chờ thêm chút nữa đi anh, tạnh hẳn rồi mình về. Từ lúc đó, tôi không một lần quay sang con rùa nữa. Tôi ngồi tư lự trên hai chân, không ngớt ngạc nhiên về sự xấu hổ của mình. Chuyện cỏn con như thế, con rùa cũng chắc chỉ coi đôi môi tôi như cành lá quẹt vào mặt nó trên đường đi. Chẳng mảy may bận tâm, thậm chí chắc nó cũng chẳng có cảm giác tôi vừa chạm vào nó. Thế mà tôi lại bắt gặp mình ngượng đến chính người. Tôi đưa tay dứt một sợi tóc, rồi hai sợi tóc, rồi ba sợi tóc. Và khi dứt đến sợi tóc thứ 10, thì tôi đoán ra sở dĩ tôi có cảm giác đó vì tôi đã là người lớn mất rồi. Năm nay, con rùa chỉ mới 14 tuổi, trong khi tôi lớn hơn nó 4 tuổi. 18 tuổi, tôi đã biết tình yêu là gì, đã biết thế nào là nụ hôn, mặc dù tôi chưa từng yêu ai và hôn ai. Con nhỏ Bích Lan, con của một người bạn gái của mẹ tôi, Lần nào tới nhà chơi cũng làm tôi sợ chết khiếp khi nó luôn tìm mọi cách để ngồi gần tôi, và hễ không có ai thế nào nó cũng đòi tôi hôn nó. Bích Lan lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng bạo dạn hơn tôi gấp 100 lần. Mặt nó lắm tấm tàn nhang, nhưng trong nó vẫn rất xinh nhờ cặp mắt lúng liếm và cái miệng cười tươi như hoa nở. Và có lẽ biết thế nên nó cười suốt ngày. Có thể tôi sẽ thích nhỏ Bích Lan nếu như nó đừng làm tôi hoảng vía. Mặc dù tôi theo gia đình dọn vô Sài Gòn đã được 10 năm, nhưng tôi vẫn không gọi rửa được cái gốc gác nông thôn của mình. Tôi luôn nhút nhát trước con gái, coi cái việc đụng chạm vào cơ thể họ là một điều không đàng hoàng, cho dù trong những giấc mơ thầm kín tôi rất hay làm ngược lại. Tất nhiên không phải đứa con gái thành phố nào cũng dạng dĩ như Bích Lan. Những đứa bạn học của tôi trên lớp đâu có tấn công tôi ồ ạt như vậy. Dĩ nhiên một phần vì chẳng có đứa con gái cùng lớp nào thích tôi. Bích Lan thì khác. Vừa gặp tôi lần đầu tiên nó đã nói ngay: "Ôi, trông anh dễ thương quá." Lại nói bô bô ngay trước mặt mẹ tôi và mẹ nó chẳng kiêng nể gì. Hai bà mẹ nghe nó nói vậy toét miệng ra cười, trong khi mặt tôi chín nhừ như đang trút vào lò nướng. Đến nay thì tôi vẫn chưa hôn Bích Lan cái nào, theo cái lời suối bậy của nó, dù sau khi nói anh dễ thương ghê, nó có nói thêm nhiều câu nóng bỏng khác nữa, đại thể như: "Lan thích anh rồi đó." Vài hôm sau lại: "Chắc Lan yêu anh thật rồi." Dĩ nhiên Bích Lan rất thất vọng trước sự ù lì của tôi, nó bảo tôi là đồ nhà quê. Và sau khi nói vậy, nó vẫn kiên trì ngồi cạnh tôi mỗi khi có dịp và tiếp tục gạ gẫm tôi. Gạ gẫm tôi được thì nó lại hỏi tôi có phải là BD không mà không chịu hôn nó. Điều mà những bạn trai cũ của nó đứa nào cũng thích. Những lúc như vậy tôi chỉ biết cười trừ và nhìn ra màn mưa ngoài trời, ấp úng nói: Trời ngước mưa rồi đó. Bây giờ tôi phát giác ra mình vừa lặp lại cái mẫu câu đó với con rùa. Chỉ khác là tôi đang ngồi cạnh con rùa, trong lòng một cái bụi dúi dại giữa cánh đồng lướt thước mưa, và bối rối vì trót hôn nó chứ không phải vì từ chối hôn nó. Hôm đó, khi về tới nhà con rùa, bất ngờ rút từ trong vạt áo ra một cuốn truyện tranh khoe tôi. Đi với nó cả buổi, tôi không phát hiện nó giấu theo cuốn truyện trong người. Nhìn lướt thước qua cái bìa, tôi đã nhận ra đó là cuốn Asterix và Lưỡi Hái Vàng trong series truyện của Asterix. Ở Sài Gòn, tôi đã đọc gần hết bộ truyện tranh này qua bản dịch. "Em giấu cái cuốn truyện theo chi vậy?" Tôi tròn mắt nhìn nó. "Em định vô rừng đọc." Con rùa thản nhiên đáp, chứ thể nó dẫn hai vô rừng để đọc sách. Mà thực sự đúng là như thế. Khi tôi hỏi, "Em thích vô rừng ngồi đọc sách lắm sao?" thì nó lại xác nhận câu hỏi trêu của tôi bằng một cái gật đầu không nghĩ ngợi. Trong khi tôi bắt đầu nghĩ thần kinh con rùa chắc không được bình thường, thì nó hồn nhiên nói tiếp, "Ở trong rừng em không đọc sách một mình đâu, em đọc cho con tập tễnh nghe nữa." Bây giờ thì tôi đã quen với cách con rùa đặt tên cho cái đám bạn của nó. Tôi gật gù ra vẻ hiểu biết. "Tập tễnh chắc là cái con khỉ dẫn hai chạy ra chơi với em hả?" Không ngờ tôi hố to, con rùa cười. "Trời ơi, tập tễnh là một con nai con." Tôi không biết một con nai có thể nghe chuyện được không, nhưng tôi nhớ hồi sáng con rùa từng nói chuyện với con cổ dài, và con ngỗng hung hăng đó đã lập tức bỏ đi khi nghe con rùa xác nhận tôi không phải là kẻ trộm. Để lảng tránh đề tài mù mờ này, tôi cầm cái cuốn truyện tranh trên tay con rùa và nhìn nó bằng cặp mắt nheo nheo. "Em đọc hết cái cuốn truyện này chưa?" chưa? Anh đọc cho em nghe đi. Sao em không tự đọc? Tự mình đọc bao giờ cũng thích hơn em à. Em không biết tiếng Pháp. Ánh mắt tôi lập tức rớt xuống cuốn truyện trên tay. Bây giờ tôi mới để ý đến dòng chữ ngoài bìa, toàn tiếng Pháp, lật vào bên trong cũng vậy. Tôi cười, nửa đùa, nửa thật. Trời, anh cũng đâu có biết cái thứ tiếng này. Anh là sinh viên mà. Tôi là sinh viên nhưng tôi không giỏi tiếng Pháp. Tôi biết tôi đủ sức đọc hết cuốn truyện này, nhưng do tôi gần như thuộc lòng bản tiếng Việt, nên giờ đây tôi giả vờ đọc rồi kể lại cho con rùa nghe là chuyện chẳng có gì khó. Tôi mê mẩn cuốn sách. Làm sao mà em có cái cuốn sách này? Người ta cho ngoại em, lúc em còn nhỏ, ông em đọc rồi kể em nghe. Mỗi lần ông kể một đoạn nhưng chưa kịp kể xong cuốn sách thì ông em mất. Tôi không ngờ ông ngoại của rùa giỏi giang như vậy. Ông ngoại nó mất rồi, nó đang đi tìm một người giỏi giang như ông ngoại nó để đọc và kể cho nó nghe phần sau của cuốn truyện. Bây giờ tôi đã biết tại sao hai hôm nay nó đậy nắp ngoài hè để rình tôi. Có lẽ nó biết tôi là sinh viên, lại thấy tôi ham đọc sách, nó tin tôi có thể giúp nó được. Nhưng hôm đó không phải là ngày may mắn của con rùa. Tôi đang lật cuốn truyện, định hỏi ông nó đã kể cho nó nghe tới chỗ nào, thì tiếng của thằng Thục đã vọng tới lòng lộng. Anh Đông! Anh Đông ơi anh Đông! Tôi chưa kịp lên tiếng, Thục đã tru tréo tiếp. Anh Đông ơi! Anh đang ở đâu vậy? Tao ở đây nè. Lúc đó tôi và con rùa đang đứng cạnh hòn non bộ. Trời chưa tối hẳn, nhưng mặt trời đã nấp sau những vạt sương mù khiến hai ông tiên đánh cờ trông như người ngủ gục. Trên chiếc bàn đá ẩm ướt, những hòn sỏi chắc chắn đã ngủ say, như đã ngủ như thế nào từ rất lâu rồi. Bầy cá vàng uể oải vẫy những chiếc phây đuôi dưới đám tai bèo, có vẻ cũng sắp sửa chui vào các kẽ đá để nằm mơ những giấc mơ về lũ lăng quăng. Thằng Thục nhô đầu sau hàng dậu thưa. Anh đang làm gì đó? Tao đang ngắm hòn non bộ. Mày đi đâu đấy? Mẹ em bảo em đi kiếm anh về ăn cơm. Mày về nói với mẹ tao ăn ở nhà cố Huệ. Tối tao ngủ trên này luôn. Thằng Thục bứt một nhánh tơ hồng leo bên bờ dậu, vẻ không bằng lòng. Nó khẽ đánh mắt về phía con rùa. Nhưng khi nói với tôi thì nó làm như không có con rùa ở đó. Hoặc cũng có thể nó nghĩ con rùa là một gốc cây không có khả năng hiểu những gì nó nói. Trên xóm này có gì hay đâu mà anh ở lại. Tôi chưa kịp trả lời, cũng chưa biết phải trả lời như thế nào. Thằng Thục đã vạch hàng rào đi về phía tôi, miệng tiếp tục bô bô. Ở đây toàn là những đứa chẳng phèo à. Lần này thì con rùa không làm thinh nữa. Nó hất mặt về phía thằng em tôi. Mày muốn đánh nhau hả Thục? Tao không đánh nhau với con gái. Thục biểu môi về phía con rùa và nó nắm lấy tay tôi. Về tới anh. Tôi quay nhìn con rùa, đưa cuốn truyện tranh cho nó và mỉm cười. Em cất đi. Ngày mai anh sẽ đọc cho em nghe. Tôi theo chân thằng Thục quay về nhà cố Huệ, lòng hoàn toàn để ngỏ cho sự áy náy tràn vào. Vẻ mặt ngẩn ngơ của con rùa khi tôi chuẩn bị quay gót khiến tôi muốn ngoảnh lại cười với nó một cái nữa, nhưng thằng Thục lôi tôi đi nhanh quá. Chưa bước qua ngưỡng cửa, Thục đã hạch sách tôi ngay, theo cái kiểu cha mẹ dẫn rầy con cái chơi với bạn xấu. Sao anh lại chơi với con rùa? Đang bực mình, tôi hừ mũi nói lại. Hứ, sao tôi lại không thể chơi với con rùa? Vì tụi em không đứa nào chơi với nó. Lý do của thằng Thục nghe rất chướng tai, nhưng tôi không cãi, chỉ nói. Tao thấy bé Loan rất mến con rùa. Chỉ mấy đứa con đít cốc nghếch mới đánh bạn với nó thôi. Chỉ rùa không thèm chơi với tụi anh thì có. Tiếng bé Loan thình lình cất lên đằng sau lưng tôi, và tôi phải thú nhận là tôi hết sức khoái trá khi thấy cái gương mặt của thằng Thục đột ngột méo đi. Mày... Thục ấp a ấp úng, trông nó như người vừa nuốt phải lưỡi. Bé Loan bước lại chỗ Thục thò tay déo thằng này một cái. Nói xấu chị Ron à? Thằng Thục có vẻ rất ngán bé Loan, dù nó lớn hơn con bé đến 4 tuổi. Con bé này phéo nó một cái chắc là đau lắm, nhưng Thục chỉ biết ôm cánh tay xít xoa. Bữa đó, tôi chở thằng Thục về tới đầu cầu treo. Khi leo xuống khỏi yên và giao xe lại cho nó, tôi cười nói: Tao biết mày thù cái con rùa, chuyện nó giành cái nắp kem với mày nè. Thằng Thục cầm lấy cái ghi đông, mặt đột nhiên nghiêm trọng. Tụi em không chơi với nó, vì nó là một đứa. Một đứa gì? Một đứa. Thục nhíu mày, nó lục lọi vốn từ trong vất vả nhưng đang tìm ra một đồng xu đánh rơi trong bể cá. Nói chung, nó là một đứa không bình thường. Tao vẫn chưa hiểu một đứa không bình thường là một đứa như thế nào. Tôi liếm môi, vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Thục. Là nó không giống với tụi em. Nó không giống bất cứ ai trong làng. Tôi nhún vai. Ai bảo mày vậy? Ông hai sáng bảo. Ông bảo ổng thường bắt gặp nó trò chuyện hàng giờ với các con vật. Tôi vỗ vai Thục. Tao đã tận mắt thấy con rùa nói chuyện với con ngỗng nhà nó. Đó, anh thấy chưa? Thục reo lên, giọng đắc thắng như thể điều tra viên vừa tóm được một chứng cứ của tội phạm. Em đâu có bịa chuyện. Nhưng tao thấy chẳng có gì là không bình thường cả. Hôm nào mày thử nói chuyện với cái con ngỗng xem, biết đâu nó hiểu được tiếng mày. Tôi đáp giọng bỡn cợt. Bằng cái thái độ đó, tôi muốn thằng Thục biết là tôi không đứng về phía nó. Tôi cố ý bông đùa, nào ngờ Thục gật đầu. Em thử rồi. Hả? Mày thử rồi? Tôi dựng mắt lên. Mày đã nói chuyện với con ngỗng nhà con rùa rồi hả? Dạ. Thằng Thục làm tôi tò mò quá thể. Ê, kết quả là sao? Kết quả là nó rượt em, mổ vào mông em một cái bầm tím đến mấy ngày. Tôi không muốn chế giễu thằng Thục, nhưng tiếng cười vẫn cứ phát ra. Anh đừng có cười nhạo em. Thục xa sầm mặt. Em nói thật đó, anh không nên chơi với con rùa. Tao cứ chơi. Ông hai sáng còn bảo cứ vài ngày là con rùa lại vào rừng một lần để làm chuyện mờ ám gì đó. Ông bốn Blai cũng bảo thế. Chuyện mờ ám là cái chuyện gì? Thục đột nhiên thấp giọng như sợ ai ghe lõm. Có thể nó liên lạc với giặc cướp. Trong rừng có giặc cướp à? Thục nhăn nhó, có vẻ không hài lòng với câu chuyện của tôi. Anh quên ba con rùa chết là do rượt theo bọn cướp rồi sao? Hào quyệt của bọn chúng ở trong rừng chứ đâu. Ông hai sắn và ông bốn lai bảo thế à? Dạ. Mày tin mấy ông đó sao? Tôi nheo một bên mắt, giọng đã bắt đầu bực bội. Tin chứ. Thục gật đầu phớt lờ cái vẻ mặt khó coi của tôi. Họ đều là thợ săn, chuyện gì trong rừng mà họ chẳng biết. Ông bốn lai còn đề nghị thằng Điền cấm con rùa ra khỏi nhà nữa kìa. Tao thì tao chẳng tin. Tôi đá chân vào bánh xe sau. Trời tối rồi, thôi, mày về đi kẻo mẹ mong. Đợi thằng Thục chạy xe lên cầu treo, tôi quay mình lần về lối cũ. Dĩ nhiên là tôi không tin câu chuyện của mấy ông thợ săn, mặc dù tôi không hiểu tại sao họ lại bịa chuyện để nói xấu con rùa. Trời tối dần trên vai và tôi vừa đi vừa sung sướng căng ngực hít thở cái mùi vị của buổi chiều. Như một loại trái cây khi chín dần thành đêm, buổi chiều cũng tỏa ra hương thơm đặc biệt của nó, trong đó có mùi gió, mùi cỏ, mùi lá cây và phảng phất cả cái thứ hương không thể nhầm của một bụi dạ lý hương mọc kín đáo đâu đây, khiến cho cánh mũi tôi không ngớt phập phồng. Tôi lại nghĩ đến con rùa khi đá chân vào bụi mắc cỡ trên đường, để thấy những chiếc lá khép lại như rèm mi dài của nó.